Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11: Hoang đảo cầu sinh thiên. 5. Chương 11: Hoang đảo cầu sinh thiên. 5. Trương Hằng rốt cục sinh ra lửa tới. Cứ như vậy, hắn thực đơn cũng có thể không còn cực hạn tại đơn nhất quả dừa. Sau đó Trương Hằng lại dựa theo Eder chỉ điểm tại bãi cát trên đá ngầm tìm được một chút ốc biển. Còn may mắn phát hiện con cua cùng con hào. Nhất là cái sau, hương vị ngon, dinh dưỡng phong phú, giàu có canxi sắt lân, còn có vitamin B2, có trong biển sữa bò thanh danh tốt đẹp. Duy chỉ có đáng tiếc là nhiệt lượng không cao lắm, mỗi cái chỉ có đại khái 70 calo tả hữu. Đang ăn hàng trong mắt cái này đương nhiên xem như chuyện tốt. Nhưng ở trên hoang đảo, Trương Hằng càng ưu ái cao nhiệt lượng đồ ăn đến cung cấp thân thể hoạt động cần thiết năng lượng, hắn không cần lo lắng nhiệt lượng quá cao dáng người biến dạng. Bởi vì mấy ngày qua xuống tới hắn đã đói gầy đi trông thấy. Cũng may đêm nay hẳn là có thể thật tốt ăn một bữa. Trương Hằng bắt hơn 70 con ốc biển nhỏ. Còn có 6 con hào, 4 cái ốc mượn hồn, đáng tiếc cái sau hình thể không lớn. Eder nói ốc mượn hồn cũng có thể ăn, nhưng hương vị bình thường. Bất quá hai người bây giờ không phải là tại Michelin phòng ăn hạ tiệm ăn. Hương vị cái gì đã sớm không hề để tâm. Trương Hằng còn ở bên bờ biển thấy được một chút cá, nhưng mà không có công cụ. Chỉ có thể nhìn bọn chúng ở nơi đó tự do tự tại bơi qua bơi lại. Trừ cái đó ra còn có hắn hai ngày trước phát hiện mấy cái kia vũng nước đọng. Trương Hằng dùng nhặt được ngao xác từ bên trong múc nước ra. Nhưng là về sau tại nấu nước công cụ phương diện lại lâm vào bối rối. Hai người hiện tại thân ở trên hoang đảo, ngay cả thường thấy nhất bát đều không có. Ngao xác cách nhiệt tính quá tốt. Coi như trực tiếp gác ở trên đống lửa cũng rất khó đun sôi. Eder nghĩ nghĩ nói, đi tìm một ít tảng đá tới đi. Không muốn lên mặt rất nhiều lỗ hoặc là phiến tầng trạng. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Hắn dựa theo Eder yêu cầu tìm tới một chút tảng đá. Bỏ ra 20 phút đồng hồ đem bọn nó nung đỏ. Về sau lại dùng nhánh cây đem bọn nó kẹp tiến ngao trong vỏ. Cũng không lâu lắm, bên trong nước liền bắt đầu sôi trào lên. Nơi này nước không nhiều, hai khối hẳn là được rồi. Eder nói, cuối cùng ngao trong vỏ nước hết thảy sôi trào một khắc đồng hồ. Này thời gian đủ để giết chết tuyệt đại bộ phận bệnh khuẩn. Trương Hằng đem những này dã ngoại sinh tồn tiểu kỹ xảo đều yên lặng ghi lại. Eder là một vị lão sư tốt. Phần eo thương thế mặc dù để hắn không có cách nào hành động, nhưng hắn phong phú dã ngoại sinh tồn tri thức để Trương Hằng được ích lợi không nhỏ. Bởi vậy cho dù hiện tại phải chịu trách nhiệm thu thập có thể cung cấp hai người sinh tồn thức ăn, nước uống nguyên, Trương Hằng cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Nhưng là Trương Hằng cũng không muốn một mực dựa Eder. Hắn hy vọng đem từ Eder nơi này lấy được tri thức đều biến thành mình kỹ năng. Ngược lại không phải bởi vì về sau hất ra Eder cái phiền toái này. Trên thực tế chỉ bằng mượn đối phương thụ nghiệp tri ân. Chỉ cần còn có một ngụm đồ ăn, Trương Hằng liền nguyện ý phân cho đối phương một nửa. Nhưng mà trong lòng của hắn luôn có loại dự cảm bất tường. Hắn chú ý tới Eder sắc mặt. Cùng ngày đầu tiên được cứu lên bờ lúc so sánh ngược lại càng kém một chút. Trong khoảng thời gian này tu dưỡng cũng không thể để eo của hắn thương thế tốt lên chuyển. Nhưng mà càng nguy hiểm hơn vẫn là trên đùi hắn vết thương kia. Trương Hằng vì hắn làm băng bó đơn giản, ngừng lại máu, nhưng chuyện sau đó liền không thể ra sức. Tòa này trên hoang đảo không có thành thị, trong bệnh viện khắp nơi có thể thấy được chất kháng sinh. Một khi vết thương lây nhiễm rất có thể sẽ là chí mạng. Trương Hằng tin tưởng trước lục quân thượng úy so với mình rõ ràng hơn điểm này. Nhưng mà những ngày này Eder lại đang vô tình hay cố ý tránh né cái đề tài này. mà cái này tựa hồ cũng từ cái nào đó khía cạnh xác nhận trong lòng của hắn kia dự cảm không tốt. Trương Hằng đối với cái này không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn chỉ có thể tận lực chiếu cố tốt Eder. Cái sau tại về sau thời gian bên trong lại giao cho hắn như thế nào chế tác đơn giản thạch khí. Dùng than củi sạch sẽ răng, thu thập nước mưa, dùng vỏ cây biên chế dây thừng, chế tác giản dị bè gỗ, lợi dụng san hô cạm bẫy bắt cá. Cùng mới vừa lên đảo lúc so sánh, hai người bây giờ đã vượt qua nguy hiểm nhất một đoạn thời kỳ. Thậm chí còn có một chút dư thừa tồn lương. Trương Hằng đem ăn không hết cá hun làm rán tại hang đỉnh chóp. Dạng này làm gặp được không cách nào ra ngoài thu thập khí trời ác liệt lúc hai người cũng không cần lại đói bụng. Tình huống tựa hồ tại hướng về mặt tốt phát triển. Nhìn như vậy đến 40 ngày sinh tồn ước định cũng không phải cái gì khó mà đạt thành mục tiêu. Ngay tại Trương Hằng toát ra ý nghĩ như vậy lúc, vận rủi cũng theo đó mà tới. Tại thứ 16 ngày ban đêm, Eder đột nhiên bắt đầu khởi sướng sốt cao. Trương Hằng không thể không rút ra chủ yếu tinh lực tới chiếu cố trước lục quân thượng úy. Cứ như vậy, hắn có thể đi ra ngoài thu thập thức ăn nước uống nguyên thời gian liền biến ít. Lục soát phạm vi cũng theo đó đại giảm. Cũng may trước đó phòng ngừa chu đáo chứa đựng lên kia bộ phận đồ ăn có thể để cho hai người không. Đến mức lập tức liền đối mặt nguy cơ sinh tồn. Càng làm cho Trương Hằng lo lắng chính là liên tiếp 3 ngày Eder tình huống đều không có bất kỳ cái gì chuyển biến tốt đẹp. Trương Hằng giải khai cái sau trên đùi món kia áo thun. Phát hiện kia đạo vết thương sâu tới xương giờ phút này đã hoàn toàn lây nhiễm nát giữa. Từ hôm qua lên trước lục quân thượng úy liền xa vào đến trong hôn mê. Mà hang đồ ăn ở bên trong một chút xíu cũng tiêu hao hầu như không còn. Hai người cũng nhanh muốn tới hết đạn cạn lương tình trạng. Kết quả tại ngày thứ 19 ban đêm, Eder đột nhiên lại mở mắt, đối ghé vào một bên nửa mê nửa tỉnh trạng thái Trương Hằng nói. Người biết dã ngoại cầu sinh cái gì trọng yếu nhất sao? Là vĩnh viễn không dừng bước tâm thái, vĩnh viễn không muốn thỏa mãn với hôm qua lấy được thành tựu. Mỗi một ngày đều muốn sống càng tốt hơn, ngươi phải nghĩ biện pháp chinh phục mảnh này thiên nhiên. Trương Hằng dụi dụi con mắt, cười khổ nói, Eder, ngươi lần trước cũng không phải như thế nói với ta, nhưng mà đối diện đã không có thanh âm. Trương Hằng thử đem ngón tay đặt ở nam nhân dưới mũi, phát hiện cái sau đã không có hô hấp. Trương Hằng đối Eder qua đời sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi trước lục quân thượng úy thật lúc rời đi, hắn vẫn là cảm thấy có chút khổ sở. Hai người thời gian chung đụng không lâu lắm, nhưng hắn trên người bây giờ những này ở trong vùng hoang dã sống yên phận bản sự đều là Eder dày. Giữa hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn. Trương Hằng tại khoảng cách hang không xa trong rừng rậm đào cái hố, đem cái sau thi thể che đậy chôn vào, vì phòng ngừa dã thú phá hư. Hắn còn nạo mấy cây đầu nhọn cây gỗ cắm ở chung quanh. Làm xong đây hết thảy, hắn mới kéo lấy bụng đói kêu vang thân thể đi bờ biển tìm điểm đồ ăn đỡ đói. Tin tức tốt là khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu 40 ngày đã qua một nửa. Hắn mặc dù lại khôi phục lẻ loi một mình, nhưng lần này Trương Hằng có lòng tin tại tòa này trên hoang đảo sinh tồn được. Nhất là tại ngày thứ 20 buổi chiều, Trương Hằng tại san hô trong cạm bẫy nhặt được một đầu nặng 2 cân cá lớn. Ý vị này hắn ban đêm lại có thể ăn no nê. Ngay tại Trương Hằng cho là mình vận rủi rốt cục quá khứ lúc, bên tai của hắn lại đột nhiên nhận được đã lâu giọng nói nhắc nhở. Cảnh báo, mục tiêu phó bản xuất hiện dị thường. Thời gian loại nghiêm trọng sai lầm. Sai lầm báo cáo bên trong. Cấp 2 quyền hạn mở ra, xét duyệt thông qua, báo cáo hủy bỏ, đem nên sai lầm vĩnh cửu rời ra phán định danh sách. Nhiệm vụ mục tiêu không thay đổi, trở về thời gian từ 40 ngày sửa chữa là 20 ngày. Mời người chơi chú ý. Tài Trương Hằng bị cái này liên tiếp tin tức cho nổ hoa mắt váng đầu. Chờ hắn ý thức được xảy ra chuyện gì lúc thần sắc đột nhiên biến đổi. Thật nhanh nhìn về phía tay phải của mình. Nơi đó ba con kim đồng hồ vừa lúc ở mặt đồng hồ ngay phía trên trùng hợp. Không phải đâu, Trương Hằng kinh hãi. Hắn trong khoảng thời gian này qua cực kỳ phong phú. Một mực tại học tập dã ngoại sinh tồn kỹ xảo. Về sau lại kinh lịch sự tình các loại. Cầm trên tay con kia 24 khắc độ hải tinh quên mất. Tại vừa tới mấy ngày ban đêm hắn cũng không thể tiến vào cái kia đứng im thế giới bên trong. Hắn còn tưởng rằng cái đồ chơi này ở trong game cũng không có tác dụng. Không nghĩ tới cái sau là đang bận bịu nghẹt đại chiêu. Trương Hằng cơ hồ là trong nháy mắt liền kịp phản ứng cái này năm 20 ngày là từ đâu tới. Mình mỗi ngày không giờ thêm ra 24 giờ bị 480 lần phóng đại về sau. Trong thế giới này trở thành một cái vô cùng con số kinh khủng. Hết chương.